oanh kích lẫn nhau, có 6-7 ngoạn gia đang chuẩn bị đến gần kiện giáp trụ màu vàng kia, liền bị oanh thành mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn cách kiện giáp trụ màu vàng khoảng hơn 20 thước, một tên thuẫn giáp chiến sĩ của Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn chắn phía trước hắn, một đao quét tới, chặn Nhiếp Ngôn lại. Nhiếp Ngôn cúi người tránh né, lách qua thuẫn giáp chiến sĩ. Thuẫn giáp chiến sĩ một kích thất bại, hơi sửng sốt quay đầu nhìn lại thì Nhiếp Ngôn đã chạy ra. Tấn công, hồ ly bán tỉnh là cuồng kiếm sĩ, hắn cưỡi ngựa xông lên trước, liền vọt ra ngoài, hơn 10 đạo ma pháp oanh kích xuống, thấy sắp đánh trúng hồ ly bán tỉnh ngay tại chỗ lăn mình tránh né, hơn 10 đạo ma pháp chỉ có 2-3 đạo đánh trúng hắn. Thứ này thuộc về ta, trong lòng hồ ly bán tỉnh mừng như điên, cúi người chuẩn bị nhặt trang bị trên mặt đất lên. Đừng cao hứng quá sớm, Lập Mã Hoành Đao âm thanh lạnh lùng nói. Định thân thuật, Lập Mã Hoành Đao vung pháp trượng, miệng phun ra ba âm tiết, thi triển một chiêu định thân pháp thuật, hồ ly bán tỉnh lập tức cứng ngắc đứng tại chỗ. Lập Mã Hoành Đao là một âm ảnh mục sư, định thân thuật là pháp thuật chỉ hướng tương đối hiếm thấy, có thể làm người chơi toàn thân cứng ngắc, sơ cấp có thể cứng ngắc 3 giây. Kháo, hồ ly bán tỉnh trong lòng mắng một tiếng, toàn thân hắn không thể động đậy. Lập Mã Hoành Đao và Tinh Chi Huy Hoàng gần như đồng thời nhào về phía kiện giáp trụ màu vàng kiện, khoảng cách càng lúc càng gần, 5 thước, 3 thước, dựa theo tốc độ này, Lập Mã Hoành Đao nhất định sẽ cướp được trang bị nhanh hơn Tinh Chi Huy Hoàng. Nhiếp Ngôn ở trạng thái tiềm hành, đang chạy ở phía sau Lập Mã Hoành Đao và Tinh Chi Huy Hoàng, nhưng mà Lập Mã Hoành Đao và Tinh Chi Huy Hoàng nhanh hắn một bước, nhất định là hắn sẽ không cướp được trang bị, dù sao chính mình cũng không lấy được chi bằng đưa cho người quen. Nhiếp Ngôn chân trái đưa lên, bán xuất. Bán xuất là trụ của động tác của tín ngưỡng, đơn vị cận chiến có thể làm địch nhân vấp ngã, xác suất thành công của bán xuất có quan hệ với lực lượng của bản thân và thể trọng của địch nhân. Chân trái của hắn vừa mới móc vào chân trước của Lập Mã Hoành Đao, chân của Lập Mã Hoành Đao bị vấp lập tức mất đi trọng tâm ngã xuống. Một tiếng ầm, Lập Mã Hoành Đao té trên mặt đất, Tinh Chi Huy Hoàng tay phải mò một lát rồi bỏ kiện giáp trụ màu vàng kia vào ba lô. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thì ra vẫn có một đạo tặc đi theo phía sau bọn họ. Tinh Chi Huy Hoàng lấy được trang bị, cảm kích nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, nói, cảm ơn. Hắn phát hiện Nhiếp Ngôn rất lạ mặt, cũng không phải người của nghiệp đoàn bọn họ, trước kia cũng không quen, nhưng là hiện tại quả thật là Nhiếp Ngôn đã giúp hắn. Kiện kim giáp kia đã là vật đã có chủ, Tinh Chi Huy Hoàng nhanh chóng lui vào bên trong đội ngũ của bọn họ. Hồ ly bán tỉnh hết sức ảo não, nếu không phải một chiêu định thân thuật của Lập Mã Hoành Đao, kiện kim giáp kia đã là của hắn. Có người vui có người buồn, cao hứng nhất không ai khác chính là Tinh Chi Huy Hoàng, hắn là người thắng lớn nhất lần này. Đánh giá Nhiếp Ngôn một chút, vừa rồi một động tác trụ cột bán suất của Nhiếp Ngôn quả thật là tuyệt diệu vô cùng, thời gian và vị trí một chút ít cũng không lệch, là Nhiếp Ngôn cố ý làm thế. Theo lý Nhiếp Ngôn cách hắn gần hơn, nếu như bán suất hắn, hắn căn bản không có biện pháp tránh né, nhưng mà Nhiếp Ngôn cố tình chọn Lập Mã Hoành Đao. Nếu không có Nhiếp Ngôn, kiện kim giáp này căn bản không thể thuộc về hắn, cái gì cũng không gặp may. Nhiếp Ngôn vuốt tay, dùng một loại ngữ khí không hề gì nói, xoay người rời đi. Bây giờ còn muốn chạy, thật quá dễ dàng rồi. Lập Mã Hoành Đao giọng lạnh lùng nói, nếu không phải Nhiếp Ngôn, kiện kim giáp kia nhất định là của hắn. Hắn vừa dứt lời, 6-70 tên ngoạn gia của Hắc Ám Sát Lục chung quanh vù vù xông tới, tạo thành hình bán nguyệt bao vây Nhiếp Ngôn. Như thế nào, các ngươi muốn giữ ta sao? Trên mặt Nhiếp Ngôn vẫn duy trì vẻ tươi cười bình tĩnh, trong lòng cũng bắt đầu tính toán, lấy một người hắn muốn rời khỏi bao vây của những người này thì thật dễ dàng. Nếu như Lập Mã Hoành Đao muốn đấu võ, Nhiếp Ngôn cũng không phải người dễ chọc. Lập Mã Hoành Đao, hắn là bằng hữu của ta, ngươi muốn tìm hắn phiền toái, trước tiên hỏi người Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta đồng ý không đã. Tinh Chi Huy Hoàng hình như cố ý đối nghịch với Lập Mã Hoành Đao, cùng sóng vai đứng một chỗ với Nhiếp Ngôn. Phía sau người Huy Hoàng Thánh Điện thấy lão đại lên tiếng, cũng hiểu ý đồng loạt đi lên. Nhiếp Ngôn là vì hắn mới chọc giận Lập Mã Hoành Đao, Tinh Chi Huy Hoàng tự nhiên cũng sẽ không đặt mình ngoài cuộc. Tinh Chi Huy Hoàng, ngươi nhất định phải đối nghịch với ta, Tinh Chi Huy Hoàng âm lãnh nói. Đúng vậy, Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta cũng không sợ Hắc Ám Sát Lục các ngươi, các huynh đệ các ngươi nói đúng không? Tinh Chi Huy Hoàng quay ra sau hô một câu. Đúng, người Huy Hoàng Thánh Điện bộc phát ra một tiếng hét to, bọn Hắc Ám Sát Lục, có gan thì đến đây, ra ra muốn chơi đùa với các ngươi, đám tôn tử không bằng quy đàn, các ngươi không phải sợ chứ? Người Huy Hoàng Thánh Điện thốt ra những lời tục tiểu, đội ngũ song phương bắt đầu trận khẩu chiến, nhanh chóng điều chỉnh đội ngũ, dương cung bạt kiếm, trong không khí tỏa ra mùi thuốc súng đậm đặc. Người Huy Hoàng Thánh Điện và Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn chung quanh tụ tập lại, Huy Hoàng Thánh Điện có hơn 700, Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn có gần 1000, song phương có không ít người bị trật tự trấn thủ giả xử lý, về phương diện nhân số Huy Hoàng Thánh Điện tạm thời bị bất lợi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Tinh Chi Huy Hoàng bên cạnh, người này vẫn giống như kiếp trước rất có nghĩa khí, hôm nay coi như không giúp lầm người, nhưng mà nếu song phương đối đầu, Nhiếp Ngôn đứng mũi chịu sào, trận chiến trước mắt này nhìn khá hung hiểm, nếu chết ở chỗ này, cấp bậc kinh nghiệm nhưng là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là dũng khí chi trương, tuyệt đối không thể rớt ra ngoài, nơi này hình như không có chuyện của ta. Hồ ly bán tỉnh cười ha ha, mang theo đội ngũ thối lui qua một bên, có vẻ vở tuồng cũng sắp được trình diễn, dù sao không liên quan đến hắn, hắn có thể không quan tâm, còn kiện kim giáp kia nếu không lấy được cũng không sao. Giữa đội ngũ của thần thánh La Mã đế quốc, một cấm ngôn thánh kỵ sĩ mặc áo giáp kim loại màu trắng bạc tiến lên, đứng ở bên tai hồ ly bán tỉnh. Lão đại, tên đạo tặc kia chính là người cao thủ mà ta nói với ngươi. Cấm ngôn thánh kỵ sĩ chỉ vào Nhiếp Ngôn nói, hắn chính là phi lai thạch đầu mà Nhiếp Ngôn từng gặp mặt một lần. Sao? Hồ ly bán tỉnh cảm thấy hơi kinh ngạc, đánh giá Nhiếp Ngôn một lúc. Tuổi Nhiếp Ngôn cũng không lớn nhưng kỹ thuật quả thật không tệ. Từ động tác bán xuất lập mã hoành đao vừa rồi, dù cho có kiến thức nông cạn cũng hiểu được. Hắn chỉ có 3 cấp, đội ngũ bọn họ thực sự mạnh như vậy, có thể đánh qua doanh địa Trầm Luân Vu Sư sao? Lão đại, chúng ta làm sao đây? Thạch đầu hỏi. Hắn và Nhiếp Ngôn cũng coi như có chút quen biết, hắn rất thành thật, cảm thấy lúc này nên giúp Nhiếp Ngôn một tay. Để ta nghĩ. Sau khi hồ ly bán tỉnh trầm mặc một lúc lâu, vì một tên Nhiếp Ngôn mà đắc tội hắc ám sát lục nghiệp đoàn, rốt cuộc đáng giá hay không đáng giá? Một lát, liền có đáp án. Một hắc ám sát lục nghiệp đoàn như vậy, hồ ly bán tỉnh vốn không để vào mắt. Hắc, vị huynh đệ Niết Viêm kia, thần thánh La Mã đế quốc chúng ta qua vài ngày muốn đi đánh đầm lầy áo cách mã đặc, có hứng thú cùng đi hay không? Hồ ly bán tỉnh cao giọng nói. Thanh âm của hồ ly bán tỉnh rất là đột ngột, lập tức gây nên sự chú ý của mọi người. Lập Mã Hoành Đao và Tinh Chi Huy Hoàng đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía hồ ly bán tỉnh. Huy Hoàng Thánh Điện và Hắc Ám Sát Lục đang lúc giằng co, lúc này ý đồ của thần thánh La Mã đế quốc có vẻ cực kỳ quan trọng. Thần thánh La Mã đế quốc trợ giúp nghiệp đoàn nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả. Hồ ly bán tỉnh làm sao biết được mình? Nhiếp Ngôn nhìn lại về bên kia, liếc mắt liền thấy được thạch đầu bên cạnh hồ ly bán tỉnh. Thì ra là thế, đầm lầy áo cách mã đặc, thật ra ta có thể cân nhắc, nhưng mà để ta đi đánh phó bản là có yêu cầu. Tất cả trang bị với những thứ đạo tặc ta có thể sử dụng được do ta ưu tiên lựa chọn. Nhiếp Ngôn trả lời. Lúc này ánh mắt người Hắc Ám Sát Lục, Huy Hoàng Thánh Điện thậm chí thần thánh La Mã đế quốc toàn bộ dừng ở trên người Nhiếp Ngôn. Bọn họ phát hiện Nhiếp Ngôn chỉ là ngoạn gia tự do mà thôi, không có gia nhập nghiệp đoàn nào. Nhưng mà vì sao hồ ly bán tỉnh hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc lại mời Nhiếp Ngôn cùng nhau đánh phó bản? Càng không bình thường là Nhiếp Ngôn không có trực tiếp đáp ứng mà còn đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Tất cả trang bị đạo tặc đều ưu tiên do hắn lựa chọn, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Thần thánh La Mã đế quốc, nghiệp đoàn này ở trong đám ngoạn gia xem là có chút danh tiếng, vinh quang nghiệp đoàn 56.000, vượt qua xa Hắc Ám Sát Lục và Huy Hoàng Thánh Điện. Ở trong mắt ngoạn gia, vinh quang nghiệp đoàn là chỉ tiêu trọng yếu đánh giá nghiệp đoàn hùng mạnh hay không. Mỗi lần đánh qua một phó bản hoặc là hoàn thành một lần nhiệm vụ nghiệp đoàn, có thể đạt được vinh quang nghiệp đoàn nhất định, cấp bậc phó bản càng cao, đạt được vinh quang nghiệp đoàn càng nhiều. Vinh quang nghiệp đoàn càng cao, chứng minh nhóm người đứng đầu nghiệp đoàn này càng mạnh, càng dễ dàng hấp dẫn ngoạn gia tinh anh gia nhập. Hồ ly bán tỉnh hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc xem như là danh nhân rồi, nhưng hắn lại mời Nhiếp Ngôn hạng người vô danh như vậy cùng nhau hạ phó bản, quả nhiên là một chuyện kỳ lạ. Đám ngoạn gia nhìn về phía Nhiếp Ngôn vẻ mặt khác nhau, trong lòng cũng là hết sức đố kỵ, có thể được hội trưởng một nghiệp đoàn tự mình mời cùng nhau hạ phó bản, đó là chuyện vinh quang cỡ nào. Hội trưởng, hắn cũng hơi quá đáng, mở miệng là đòi tất cả trang bị đều do hắn chọn trước, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Bên cạnh hồ ly bán tỉnh, một tật phong đạo tạc ghé vào bên tai hồ ly bán tỉnh nói, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn. Nếu Nhiếp Ngôn vào đoàn đội bọn họ, trang bị đạo tặc chẳng phải là đều thuộc về Nhiếp Ngôn, vậy bọn họ lấy cái gì? Ta đã nói rồi, Niết Viêm là cao thủ, muốn mời hắn đến thật không dễ dàng. Thạch đầu bác bỏ nói. Nghe xong lời Nhiếp Ngôn nói, hồ ly bán tỉnh cười nói, người này cũng thật quá cuồng vọng, lúc trước ta còn chưa tin hắn là cao thủ, lúc này xem như ta tin, dám nói ra lời cuồng vọng như vậy, hơn phân nửa đều có chút bản sự. Thạch đầu gật đầu, liếc mắt nhìn tật phong đạo tặc bên cạnh, nếu hội trưởng cũng đã nói, tên tật phong đạo tặc kia chỉ có thể bực mình bỏ qua. Nếu Niết Viêm huynh đồng ý, tất cả trang bị đạo tặc tự nhiên do huynh chọn trước. Hồ ly bán tỉnh sảng khoái nói. Hồ ly bán tỉnh lại đáp ứng yêu cầu hà khắc như vậy của Nhiếp Ngôn, tất cả ngoạn gia ở đây đều mở rộng tầm mắt, việc này thật khó có thể tưởng tượng được. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nhiếp Ngôn bắt đầu đổi thành cổ quái, người này rốt cuộc là ai lại có thể khiến hồ ly bán tỉnh chịu thiệt kết giao như thế chứ? Hồ ly bán tỉnh có thể thống lĩnh thần thánh La Mã đế quốc, cũng mang thần thánh La Mã đế quốc lên thần đàn, vẫn còn có điểm quyết đoán. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, hắn muốn kiếm được một thân trang bị tốt thì không hạ phó bản không được, cửa hàng và khu đấu giá có thể mua được trang bị hơn phân nửa đều là một số trang bị hạng hay, thứ tốt các nghiệp đoàn sẽ không đem ra bán. Biện pháp duy nhất có được trang bị tốt nhất thì phải cùng đoàn hạ phó bản, tinh anh đoàn của thần thánh La Mã đế quốc, trước khi không có đoàn đội của mình quả thật là lựa chọn không tệ. Một khi đã như vậy, lúc các người hạ phó bản báo ta là được, Nhiếp Ngôn nói. Hồ ly bán tỉnh và Nhiếp Ngôn trò chuyện, Lập Mã Hoành Đao đều nghe được, lúc này tình huống của Hắc Ám Sát Lục nghiệp đoàn biến thành khó xử. Nếu hắn muốn đối phó Nhiếp Ngôn, nếu người Huy Hoàng Thánh Điện không bằng lòng, thần thánh La Mã đế quốc cũng sẽ không đồng ý. Một nghiệp đoàn của hắn làm sao mà có khả năng đồng thời đối kháng với hai nghiệp đoàn. Lập Mã Hoành Đạo, lão huynh nể mặt ta, chuyện hôm nay hãy quên đi. Niết Viêm huynh đệ là bằng hữu của ta. Hồ ly bán tỉnh mỉm cười nói, trong nụ cười của hắn lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Nếu như Lập Mã Hoành Đạo không chịu buông tha thần thánh La Mã đế quốc,

Mạo hiểm giả hào hiệp nhân từ, hắc ám cuối cùng sẽ bị hủy diệt, quang minh sẽ bao phủ toàn bộ mặt đất. Y sư Bố Lai Văn Tư cao hứng nói, thu tinh ti vào trong túi. Hệ thống, cứ điểm hy nhị đốn tôn kính giá trị cộng 11. Nhấp Ngôn nhìn qua nhắc nhở của hệ thống, giá trị tôn kính mỗi khu vực càng cao, ngoạn gia càng dễ dàng nhận được nhiệm vụ ở khu vực đó. Khi mua vật phẩm cũng sẽ được hưởng thụ chiết khấu ưu đãi nhất định. Khi nào có thể thì dạo chơi cứ điểm hy nhị đốn, đừng lãng phí 11 điểm giá trị tôn kính này. Hắn không khỏi thầm nghĩ thế. Nguyện thần phù hộ các dũng sĩ đóng tại cứ điểm hy nhị đốn. Nhấp Ngôn cũng làm bộ như thành kính cầu nguyện một chút. Những lời nói nhiệm vụ là không thể thiếu. Mấy thứ này thay cho lòng biết ơn tận đáy lòng ta. Mạo hiểm giả hào hiệp nhân từ, nguyện cầu ngươi thuận buồm xuôi gió. Y sư Bố Lai Văn Tư nói, hệ thống, ngài đạt được 16.523 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngài đạt được bộ giày khoái tốc hồi truyền, hoàng kim trang. Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng hắn có thể lấy được 3 kiện thưởng cho, mỗi lần hoàn thành 20% nhận thưởng như nhau, không nghĩ tới chỉ lấy được một kiện. Có lẽ một lần giao hết nhiệm vụ, thưởng cho vật phẩm ít đi nhưng thuộc tính vật phẩm rất tốt, mà lại là một kiện trang bị cấp hoàng kim. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính bộ giày khoái tốc hồi truyền. Khoái tốc hồi truyền bộ giày, cấp hoàng kim, cần cấp bậc 5, thuộc tính, phòng ngự 19-21, nhận tính cộng 11, tốc độ di động cộng 12, sức nặng, 2 cân, giới hạn người sử dụng, đạo tạc, tất cả trận doanh nào cũng có thể dùng, tăng thêm 11 điểm nhận tính và 12 điểm tốc độ di động, thứ tốt, mỗi lần gia tăng 1 điểm nhận tính, có thể tăng lên 2 điểm huyết lượng trên giá trị giới hạn và 1 điểm phòng ngự, 11 điểm nhận tính chính là 22 điểm huyết lượng, 11 điểm phòng ngự, còn có 12 điểm tốc độ di động. Quả thực là tiểu cực phẩm sơ cấp, giày 5 cấp có chỗ dùng. Nhiếp Ngôn bỏ khoái tốc hồi truyền bộ giày vào ba lô, nói lời cảm tạ với y sư Bố Lai Văn Tư, nhìn qua giá trị kinh nghiệm của mình, đã đến 97%, rất nhanh sẽ thăng cấp. Còn có hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn chạy đến chỗ xuất hiện nhện nước, tranh thủ từng giây luyện hơn 10 phút thăng cấp, xử lý một ít nhện nước, nhưng mà kinh nghiệm giá trị mới lên tới 98%, hôm nay thăng cấp không được, sáng ngày mai tùy tiện giết mấy con là được, chắc là có thể thăng cấp, quên đi. Thấy thời gian du hí chỉ còn lại không đến 1 phút đồng hồ, không đủ giết tiếp một con quái, Nhiếp Ngôn tắt kết nối du hí, bỏ mũ giáp xuống, rời khỏi du hí, Nhiếp Ngôn lập tức bắt đầu gấp gáp rèn luyện nhưng rất có chừng mực, luyện tập sức kéo, ngồi xổm, huyền anh, kỹ xảo cách đấu, năng lực phản ứng, mỗi động tác lặp lại 10 lần, cứ 5 phút bổ sung năng lượng một lần, lấy dịch dinh dưỡng là chính, 30 kg để ngồi xổm, đem tạ nặng 30 kg đeo ở trên người, hai chân lập tức có cảm giác nặng nề, ngoài lực lượng đánh quyền, yêu cầu của cách đấu đối với lực chân cũng rất cao, hai tay ôm đầu, ngồi xuống rồi đứng lên, một lần, hai lần, ba lần, thời gian không bao lâu lưng Nhiếp Ngôn đã đổ mồ hôi, đã qua 20 lần, hắn liền cảm thấy toàn thân gần như trong trạng thái hư thoát, ăn một ít dinh dưỡng dịch, nghỉ ngơi 2 phút rồi tiếp tục huấn luyện ngồi xổm lần thứ hai, nghỉ ngơi một lúc, thể lực dần dần hồi phục mỏi mệt đã hoàn toàn biến mất, sau khi trùng sinh, năng lực hồi phục của thân thể này rất không tệ, tố chất thân thể tốt như thế tuyệt đối không thể lãng phí, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, dần dần Nhiếp Ngôn hình như quen với lực lượng trên chân, tăng thêm cho mình trọng lượng 5kg, cầm lấy một quyển cơ giới động lực học, cầm trên tay vừa đọc sách vừa ngồi xổm. Nhiếp Ngôn tập luyện, gần như đã tới cực hạn thể lực nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Lực tay, lực bảy ứng dụng tổ hợp ở trong máy móc, tính toán cường độ dòng điện, vấn đề trước kia suy nghĩ không hiểu, hóa ra đơn giản như vậy. Cây bút của Nhiếp Ngôn viết vẽ vẽ trên sách, rất nhanh đã viết ra một hàng chữ. Một bài yêu cầu tính toán cường độ dòng điện độ khó cao nhanh chóng bị giải ra, thân thể tuy rằng mệt mỏi nhưng đầu óc hắn lúc này lại rất tỉnh táo. Một lần trùng sinh, kiếp trước đã trải qua bơ vơ không chỗ dựa, Nhiếp Ngôn càng biết hạnh phúc cuộc sống hiện tại đến không dễ. Hắn muốn cho người xung quanh đều có hạnh phúc, hắn muốn mình trở nên càng mạnh mẽ, mặc kệ là du hí hay là hiện thực, năng lực kinh tế hay là cá nhân luyện tập chiến đấu hàng ngày, như thế hắn mới có thể có đủ năng lực bảo vệ tất cả những thứ của mình. Tào Húc, nếu như người kiếp này còn không chịu buông tha chúng ta thì ta muốn ngươi chết. Trên mặt Nhiếp Ngôn che kín hàn xương, lại bỏ thêm 5kg cho mình. Tần suất ngồi xổm nhanh hơn, 1, 2, 3, 4, 5, trong phòng truyền đến từng tiếng hít thở đều đặn của Nhiếp Ngôn, yêu quý thân nhân và thù hận với địch nhân là hai loại cảm xúc cực đoan nhất, xuất hiện trên người mỗi người thường có thể khiến người ta bộc phát ra tiềm lực vô hạn, mà hiện tại Nhiếp Ngôn bị hai loại cảm xúc này chi phối. 69, 86, thể lực của Nhiếp Ngôn đã đến cực hạn, hoàn toàn chỉ do ý chí đang khống chế thân thể, trọng lượng trên người ép tới mức hắn không thở nổi, phát ra tiếng hô to nặng nề, 100. Toàn thân Nhiếp Ngôn bộc phát ra lực lượng lớn nhất, mang trên người trọng lượng 40kg, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, trong khoảng khắc thân thể đứng thẳng, hắn cảm thấy lực lượng toàn thân đều bị rút hết, một cảm giác cực kỳ mệt mỏi xuất hiện, ngửa mặt ngã xuống, hô, đến cực hạn rồi. Nhiếp Ngôn nằm ngửa ở trên tấm ván, không ngừng thở hổn hển, cơ thể đau mỏi, mặc dù ở dưới tình huống cơ thể cực kỳ mệt mỏi, hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được, cái loại cảm giác đau nhức này đang từ từ giảm bớt. Nằm trên mặt đất 5 phút, Nhiếp Ngôn bò dậy, cảm giác mệt nhọc giảm bớt không ít, hoạt động tứ chi một lúc, Có lẽ ta phải đi kiểm tra sức kéo thử xem, ngồi xổm và lực nắm tay. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, đây là một thời đại toàn dân luyện tập, gần như từng công dân đều luyện qua một ít triệt quyền đạo, tự do vật lộn các loại kỹ xảo cách đấu. Trên đường khắp nơi đều là võ quán, những võ quán đó thường xuyên sẽ có một số cao thủ làm huấn luyện viên. Bên trong có lắp rất nhiều thiết bị và dụng cụ tập thể dục, giống như phòng tập thể thao, mỗi giờ sử dụng những dụng cụ đó sẽ thu phí nhất định. Thời gian người thời đại ngày nay làm việc rất ngắn nên dư thời gian, mọi người đều thích đến nơi rèn luyện, nếu không có luyện qua mấy chiêu sẽ bị người khác khinh thường. Nếu nam nhân biết mấy chiêu cách đấu thì ngay cả tán em họ cũng thoải mái hơn, huống chi trong võ quán thường xuyên sẽ có một số mỹ nữ dáng người cực phẩm thường lui tới. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng từng điên cuồng, từng lang thang, hơn nữa khi sự nghiệp phụ thân có thành tựu, hắn càng là tên ăn chơi trác táng thực thụ ra vào đủ mọi chỗ nhưng cũng không quên đến võ quán loại địa phương này tán gái ngắm dáng người búp bê cực phẩm, ngẫu nhiên còn có thể thưởng thức cái gọi là tình một đêm. Hắn khi đó, quả thực là bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ có Tạ Dao là một chốn thiên đường duy nhất trong cảm nhận của hắn. Sau này sự nghiệp phụ thân thảm bại, hắn mới là lãng tử hồi đầu nhưng mà đã muộn. Kiếp trước lúc có tiền đi võ quán chưa từng nghĩ tới luyện võ chỉ nghĩ tán gái, tâm tình kiếp này khác xa. Nhiếp Ngôn đi đến võ quán gần nhất, võ quán Lâm gia, là phụ thân của một đồng học Nhiếp Ngôn mở, nhưng mà Nhiếp Ngôn đối với đồng học kia lại không thích chút nào, hy vọng khi tiến võ quán đừng gặp phải nàng. Võ quán Lâm gia không tính là lớn nhưng cũng là gia truyền, trang trí coi như không tệ, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, nghe nói ở phụ cận nơi này coi như cũng có chút danh tiếng. Nhiếp Ngôn bước vào võ quán Lâm gia, cúi đầu nhìn thoáng qua quầy ba, một thân ảnh quen thuộc chiếu vào tầm mắt, chết tiệt làm sao Thu Ngân hôm nay là nàng chứ? Thu Ngân quầy ba là Lâm Giai, lại nói tiếp hắn và Lâm Giai cũng coi như có chút duyên phận, nhà ở cách không xa, tiểu học, sơ trung, cao trung đều là đồng học, trông nàng cũng không tệ, là hoa khôi của sơ trung, nhưng mà lúc cao trung lại không tới phiên nàng. Theo Nhiếp Ngôn, Lâm Giai và Tạ Dao, căn bản không có cách nào so sánh, một người miễn cưỡng coi như xinh đẹp, người còn lại là xinh đẹp động lòng người. Lúc Nhiếp Ngôn ở sơ trung, quả thật say đắm Lâm Giai một thời gian còn viết thư tình cho Lâm Giai, nhưng mà bị Lâm Giai cự tuyệt. Sau này Lâm Giai tuyên dương khắp nơi là Nhiếp Ngôn thầm mến nàng, khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy thật mất mặt. Mãi đến trước khi chuyển trường cao nhị, Nhiếp Ngôn cũng chưa thoát khỏi bóng ma này. Lớn lên Nhiếp Ngôn dần dần hiểu được, Lâm Giai là một người ham hư vinh, làm sao cùng một chỗ với tên tiểu tử nghèo như hắn. Sau này Nhiếp Ngôn từ tiểu tử nghèo chuyển mình biến thành tên ăn chơi trác táng. Lâm Giai đi tìm Nhiếp Ngôn ở chỗ của Nhiếp Ngôn qua một đêm, Nhiếp Ngôn ném cho nàng 30 vạn. Nữ nhân kia cũng coi như biết điều cầm 30 vạn rời đi, rốt cuộc không làm phiền Nhiếp Ngôn nữa. Chuyện đáng tiếc lúc trước, Nhiếp Ngôn không còn muốn nghĩ tới. Nhiếp Ngôn xoay người muốn rời khỏi, nhưng suy nghĩ lại mình là người hơn 20 tuổi, cần gì đi so đo với tiểu cô nương, và lại hắn sẽ chuyển trường, về sau không có giao tình gì với nữ nhân này, vì sao phải trốn tránh? Lão bản, lấy thẻ. Hay giờ, Nhiếp Ngôn để trên quầy ba 50 đồng. Giọng của Nhiếp Ngôn đối với Lâm Giai mà nói coi như cũng quen thuộc. Lâm Giai ngẩng đầu nhìn phát hiện là Nhiếp Ngôn, lộ ra biểu tình chán ghét, khoát tay nói, chắc là ngươi tới tìm ta, ta không rảnh. Ở trong lòng Lâm Giai, Nhiếp Ngôn không có gì khác với một con ruồi kêu vo ve. Lâm Giai quả thật có chút nhan sắc, hai má hơi trơn bóng, kẻ lông mi uốn cong, thêm đôi mắt lung linh, thoạt nhìn có chút lòe loẹt, mặc váy lụa, chỗ cổ áo lộ ra làn da trắng như tuyết. Lấy ánh mắt hiện tại của Nhiếp Ngôn, Lâm Giai chỉ là tiểu cô nương hơi ăn diện một chút mà thôi. Lúc sơ trung kiếp trước thật sự là bị phân chết vô mắt lại đi coi trọng Lâm Giai. Sau vài lần đồng học gặp mặt hắn phát hiện cô gái xinh đẹp hơn Lâm Giai chỗ nào cũng có. Chẳng qua là Lâm Giai lúc đó, so với cùng thế hệ càng ăn diện, càng trang điểm hơn mới có thể lừa gạt đám học trò sơ trung, trung học mà thôi. Ta muốn lấy thẻ 2 giờ tập thể hình. Nhiếp Ngôn thản nhiên nhìn lướt qua Lâm Giai. Nhiếp Ngôn, ta đều đã nói rõ ràng với ngươi, ngươi đừng đến làm phiền ta, liền bộ dáng gầy như cái que của ngươi, còn tập thể hình ư? Lâm Giai cười nhạo nói, vung tay ném cho Nhiếp Ngôn tấm thẻ. Nữ nhân này nên xem kịch Hồng Kông và Đài Loan nhiều hơn. Nhiếp Ngôn lười dây dưa với nữ nhân này, cầm lấy thẻ tập thể hình đi vào bên trong võ quán Lâm gia. Lâm Giai còn muốn nói cái gì, không ngờ Nhiếp Ngôn đã quay đầu rời đi, chỉ chừa lại cho nàng một bóng dáng, một số lời bị nuốt vào lại. Chào phúng nói, trong nhà thiếu 50-60 vạn, thật là một tên quỷ nghèo, còn có một đám thân thích mỗi ngày tới cửa đòi nợ, ba mẹ không biết trốn đi đâu mà còn có nhàn rỗi đến tập thể hình. Lời nói cay nghiệt của Lâm Giai rơi vào trong tai Nhiếp Ngôn, trong lòng Nhiếp Ngôn giận dữ, nếu kiếp trước khi hắn học ở cao trung, có lẽ sớm đã xông lên rồi, nhưng mà hiện tại là người 28 tuổi, so đo với một nha đầu nhỏ hơn 10 tuổi, thật sự không đáng. Lâm Giai nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn rời đi, hình như có một loại ảo giác, Nhiếp Ngôn so với trước kia vạm vỡ hơn, điều này sao có thể, người này là ma ốm nổi danh trong lớp, động một tí là xin nghỉ. Lâm Giai khóe miệng lộ ra ý đùa cợt thích thú. Lâm Giai, tên kia là ai? Một người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng hơn 20 tuổi đi đến cạnh Lâm Giai hỏi. Đó là đồng học của ta, học trò loại ưu của ban chúng em, môn văn hóa xếp thứ 3. Lâm Giai nhìn thấy Bảo Uy lại đây, lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ. Shit, cái gì học trò loại ưu, ta xem chỉ là cái rắm, chỉ với thân thể đó, đoán là một quyền đã đánh bay hắn. Lâm Giai tiểu bảo bối, buổi tối chúng ta đi khách sạn làm tình thế nào? Cái tay heo của Bảo Uy đặt ở trên mông Lâm Giai rồi mò vào váy của Lâm Giai. Đừng, đây chính là tiệm của cha em, nếu bị cha thấy được, không đánh chết anh không được. Lâm Giai đẩy tay Bảo Uy, động tác thật sự nhẹ nhàng lại cười khanh khách. Nhiếp Ngôn liếc mắt qua quầy bar, khinh thường cười lạnh một tiếng, đổ lẳng lơ, vì thế tự mình kiểm tra sức kéo, lực nắm tay và ngồi xổm. Nhiếp Ngôn hai tay đặt ở trên thanh tay cầm dụng cụ, hét to một tiếng, dụng cụ dưới động tác kéo của lực tay Nhiếp Ngôn bị vặn vẹo dữ dội, số ghi sức kéo trên mặt đồng hồ, một dòng chữ nhanh chóng hiện lên, 60kg, 80kg, 100kg, 161kg, 162kg, không được, Nhiếp Ngôn buông tay ra thở hào hển, con số này so với kiếp trước kém hơn nhiều. Nhưng mà đối với thân thể trước mắt đã là không tệ. Kế tiếp là kiểm tra lực lượng ngồi xổm. Nhiếp Ngôn đi đến trước dụng cụ kiểm tra ngồi xổm, bắt đầu ngồi xổm. 80kg, 90kg. Con số trên mặt đồng hồ không ngừng tăng lên, lực lượng này đã vượt xa một ít vận động viên vật lộn cách đấu. Này, nhìn cái gì vậy? Bảo Uy đẩy Lâm Giai bên cạnh, hỏi. Làm sao có thể? Lâm Giai nhìn qua một cái phương hướng, lẩm bẩm nói một mình, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì làm sao có thể? Bảo Uy nhìn theo phương hướng ánh mắt Lâm Giai nhìn. Trong lúc nhất thời ngẩn ngơ, thân thể Nhiếp Ngôn hơi có chút nhỏ gầy, ở bên cạnh dụng cụ chịu đựng lực lượng gấp mấy lần bản thân hắn, từng chút một ngồi xuống, sắp vượt qua 160kg, thật đáng sợ tên này là ai. Mặc dù trên thi đấu quốc tế, lực lượng ngồi xổm vượt qua 1000kg, nhưng đều là đại lực sĩ vô địch, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, người cách đấu bình thường, ngồi xổm chỉ có 200-300kg, cũng đã rất không tệ, ở thành nhỏ như chữ Giang, ngồi xổm vượt qua 160, nhiều nhất đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà Nhiếp Ngôn, thân thể hơi gầy yếu kia làm sao đạt tới lực lượng khủng bố như thế. Ngồi xổm 160kg, Nhiếp Ngôn đến bên cạnh máy kiểm tra lực nắm tay, vận động một lúc, thực hiện một động tác công kích tiêu chuẩn, giống như một con báo săn, nhào lên một quyền oanh kích ở trên máy kiểm tra lực nắm tay, máy kiểm tra lực nắm tay hiện lên 130kg. Lập kỷ lục, chữ Giang thật sự là địa phương nhỏ, võ quán Lâm Gia lại ít có cao thủ đến, mới 130kg liền xuất hiện kỷ lục của võ quán, thật sự là buồn cười, trụ cột thân thể này không tệ. Nhiếp Ngôn nghĩ thế, hướng về phía máy kiểm tra năng lực phản ứng đi đến. Lực lượng ngồi xổm, sức kéo, lực nắm tay vân vân là trụ cột một người học tập cách đấu. Cho dù là Nhiếp Ngôn không học qua kỹ xảo cách đấu gì, chỉ dựa vào lực lượng như thế, cũng có thể dễ dàng đánh vào trận chung kết cấp thành thị, trở thành vận động viên cách đấu của thành thị. Kiểm tra phản ứng lập kỷ lục, lực đá chân lập kỷ lục, tốc độ xuất lập kỷ lục. Lâm Giai ngạc nhiên mà nhìn Nhiếp Ngôn lập từng cái kỷ lục của võ quán. Thế giới này thật quá điên khùng, đó thật sự là Nhiếp Ngôn sao? Ở trong ấn tượng của Lâm Giai, Nhiếp Ngôn vẫn là một thiếu niên ôm yếu gió thổi là bay, chưa từng nghĩ tố chất thân thể Nhiếp Ngôn lại mạnh đến mức như thế. Trong những dụng cụ đó, lưu lại kết quả kiểm tra của phụ thân Lâm Giai, nhưng mà những kỷ lục đó lại bị Nhiếp Ngôn phá lập kỷ lục mới, mấy hạng số liệu khác cũng gần giống với phụ thân nàng, vậy chẳng phải là Nhiếp Ngôn còn mạnh hơn so với phụ thân nàng? Tiểu tử kia là ai? Thật đáng sợ. Thanh âm Bảo Uy có hơi chút run rẩy nói, người này so với bọn Bảo Tiêu nhà hắn mạnh hơn nhiều lắm, may mắn hắn không đi tìm Nhiếp Ngôn kiếm phiền toái. Nếu không lấy lực lượng của Nhiếp Ngôn, chỉ cần một cái đá chân là có thể làm gãy mấy cái xương sườn hắn. Trong lòng Lâm Giai xuất hiện hương vị chua xót, Nhiếp Ngôn trước kia cho tới bây giờ chưa từng ở trước mặt nàng biểu hiện như thế. Nếu là nàng biết Nhiếp Ngôn có vũ lực cường hãn như thế, chỉ sợ sớm đã xxx. Theo Lâm Giai, nữ nhân muốn chinh phục nam nhân thì nam nhân càng mạnh càng có thể cho mình cảm giác an toàn. Nếu sớm biết Nhiếp Ngôn mạnh mẽ như vậy, cho dù Nhiếp Ngôn là tên quỷ nghèo thì thế nào, lấy thực lực của Nhiếp Ngôn tốt nghiệp cao trung ghi danh hệ cách đấu của đệ nhất quân giáo, khẳng định có thể thoải mái vượt qua, vào đệ nhất quân giáo chẳng khác nào có được tiền đồ sáng lạn. Lúc này nàng mới cảm thấy, trước kia nàng quả thực là mắt bị mù, nhìn nhầm bằng ngọc thành gạch ngói vụn, phản ứng còn chưa đủ nhanh. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, trong cách đấu tốc độ phản ứng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cách đấu, hơn nữa ở trong du hí tốc độ phản ứng và tốc độ tư duy của ngoạn gia cũng cực kỳ quan trọng. Trên sàn thi đấu thể thao của võ quán vốn có hai người đang ở vật lộn chiến đấu kịch liệt, chung quanh có một đám người vây xem, nhưng mà ánh mắt bọn họ đều bị thu hút bởi Nhiếp Ngôn. Tên đáng sợ này là ai? Mọi người không tự chủ được mà thầm nghĩ. Trong võ quán im lặng đến đáng sợ, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, nhìn thoáng qua sàn thi đấu thể thao. Trên sàn thi đấu thể thao là hai người to con khoảng 1m8, toàn thân bắp thịt cường tráng, vừa thấy là biết đã từng rèn luyện. Trong lòng Nhiếp Ngôn lập tức có chút ngứa nghề, nhìn về phía hai người to con kia, thuận miệng nói, nè, hai người bên trên, có hứng thú đánh giải trí hay không? Không, không cần. Nam nhân mặc quần thể thao màu xanh có chân cao hơi mềm mại, rất nhanh mỉm cười cực tuyệt nói. Ta cũng không. Người nam mặc quần thể thao màu đỏ cũng nhanh chóng cự tuyệt nói, đừng nói giữa lực nắm tay 130kg, chân đá 260kg, tên gia hỏa như vậy mặc dù đến trên sàn cách đấu thành thị, cũng sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một quyền đánh xuống, còn không làm cho bọn họ trọng thương 3 tháng đứng dậy không được sao. Nhiếp Ngôn có hơi chút thất vọng, xem ra không có cơ hội thể nghiệm một chút hứng thú cách đấu. Nhìn qua thời gian đã sắp 2 giờ, đi đến phía quầy bar. Đứng ở phụ cận quầy bar, Bảo Uy nhìn thấy Nhấp Ngôn đến đây, cười nịnh nọt thối lui qua bên cạnh. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc được đọc tại kênh YouTube Di Cắp Phim. Lâm Giai sửa lại tóc, lộ ra vẻ tươi cười tự cho là quyến rũ, nhưng mà bây giờ Nhấp Ngôn thấy vẻ tươi cười này lại ghê tởm. Tính tiền, Nhấp Ngôn để thẻ ở trên quầy bar, nói: Nhấp ca, phí 2 giờ ta mời, ngoài ra đây là tiền thường lập kỷ lục của võ quán, tổng cộng 26.000. Lâm Giai lấy ra tấm thẻ đưa cho Nhấp Ngôn nói: Bình thường võ quán đều thiết lập tiền thưởng, nếu có người tiến vào lập kỷ lục võ quán mới liền có thể nhận được một ít tiền thưởng. Đây là hình thức thương gia hoạt động, các loại máy kiểm tra lực đấm đều là nối mạng cả nước, kỷ lục một khi hình thành thì số kiểm tra càng cao càng có thể tăng lên ảnh hưởng của võ quán, vì hấp dẫn cao thủ tiến đến bọn họ liền áp dụng phương pháp như vậy. 26.000 chỉ là một ngày lợi nhuận của một võ quán lớn thôi. Cảm tạ. Cho dù chán ghét Lâm Giai người này, nhưng không có ai sẽ bỏ qua tiền. Thu số tiền đó hắn có thể dùng để mua tạm dịch dinh dưỡng, nên nhận lấy thạch ngân hàng. Nhiếp ca, tối nay ta rảnh, có thể mời anh đi Dạ Chi U Mộng uống một ly hay không? Lâm Giai lộ ra nụ cười tự cho là mê người, nói: Dạ Chi U Mộng là nơi tình yêu khá nổi tiếng của chữ Giang, là nơi rất cao cấp, bên trong lắp đặt nhiều phòng tình lữ, trong đó dơ bẩn tất nhiên là không cần phải nói. Trong lời của Lâm Giai không thể nghi ngờ là một lời mời mập mờ, vào phòng tình lữ cô nam quả nữ ai cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Lâm Giai mặc dù có chút nhan sắc, nhưng Nhiếp Ngôn kiếp trước đã trải qua, gặp qua mỹ nữ đếm không hết, Lâm Giai làm sao có thể so với được với Tạ Giao. Rất xin lỗi, không có hứng thú, Nhiếp Ngôn thản nhiên trả lời, đi ra bên ngoài. Lâm Giai vốn tưởng rằng bằng nhan sắc của nàng có thể câu dẫn được Nhiếp Ngôn, không nghĩ rằng lại bị từ chối, nhất thời có chút khó hiểu. Nhiếp Ngôn không phải vẫn thầm mến nàng, còn viết thư tình cho nàng sao? Thái độ lãnh đạm của Nhiếp Ngôn làm nàng có chút tức giận. Khi trở về, giúp ta nói lời tạm biệt với đồng học ban 2, ta phải chuyển trường, sau này sẽ về thăm bọn hắn. Chuyển trường, đi đâu? Lâm Giai sửng sốt, cái này ngươi không cần phải biết. Nhiếp Ngôn nói xong, liền ra khỏi võ quán, quyến rủ lại bị người ta cự tuyệt. Ca ca buổi tối có rảnh, chúng ta cùng đi Dạ Chi U Mộng thế nào? Bảo Uy cười hì hì, đi đến nhéo bộ ngực giữa Lâm Giai một cái. Cút! Lâm Giai trong lòng khó chịu, vỗ tay Bảo Uy, nổi giận nói. Shit, không phải là một con gái điếm ai cũng có thể làm chồng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bảo Uy bị cự tuyệt, cười lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn, Lâm Giai phun nước bọt, không phải là tiểu tử nghèo sao? Cần gì bà cô phải lôi kéo đây còn không muốn hầu hạ? Lâm Giai hiểu được, lấy thân thủ của Nhiếp Ngôn, hơn phân nửa là sẽ một bước lên trời. Nàng chỉ có thể chua xót mà mắng vài câu. Hôm nay sau khi kiểm tra một lúc, Nhiếp Ngôn đối với thực lực của mình đã hiểu rõ trực quan, cho dù so với cao thủ cách đấu kém hơn rất nhiều. Lúc gặp phải một ít tình huống đột nhiên phát sinh, xử lý chắc là không có vấn đề gì. Vừa mới cầm 28.000 tiền thưởng, Nhiếp Ngôn đi cửa hàng mua hơn 10 phần dịch dinh dưỡng mang về. Tháng này chắc chắn đủ dùng, về nhà tiếp tục rèn luyện. Một tháng này ngoài Du Hy ra hắn còn học tập thuận tiện luyện tập luôn, còn chuyện khác chờ ba mẹ trở về rồi nói sau. Thời gian ban ngày rất nhanh trôi qua, Du Hy sắp bắt đầu Nhiếp Ngôn nằm trên giường mang mũ giáp vào. Trở lại trong Du Hy, Nhiếp Ngôn liền bắt đầu khẩn trương luyện cấp, đánh chết nhện nước. Một con lại một con nhện nước bị mất mạng ở dưới tay của hắn, giá trị kinh nghiệm của hắn chậm rãi ổn định tăng lên, rất nhanh sẽ thăng lên cấp 4. Nhiếp Ngôn, bây giờ ngươi ở đâu? Yểu Yểu phát đến tin tức cho Nhiếp Ngôn hỏi. Ta còn ở Nhiên Đa Hồ đánh nhện nước, 5 phút sau đến điểm truyền tống Đặc Lạp Khắc tiểu trấn tập hợp, chúng ta rất nhanh sẽ xuất phát, ngươi cũng kêu người bằng hữu đến đi. Được, Nhiếp Ngôn đáp, chúng ta sẽ gặp lại sau 5 phút, Yểu Yểu nói. Tắt giọng, Nhiếp Ngôn phát ra tin tức cho Đường Nghiêu, điểm truyền tống Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, đội ngũ lập tức sẽ xuất phát. Nhanh qua đi, sớm như vậy à? Đường Nghiêu kinh ngạc nói, trong giọng nói mang theo hưng phấn và kinh hỉ. Bình thường hạ phó bản càng sớm càng tốt, không sẽ trễ nên buổi sáng xuất phát thích hợp hơn. Tốt, ta lập tức đi đến. Đường Nghiêu đáp, bỏ việc đang làm lại. Nhiếp Ngôn nhìn qua giá trị kinh nghiệm, 99%, tăng lên 1% kinh nghiệm ít nhất còn phải hơn 10 phút, xem ra đợi thăng cấp không được. Hắn bắt đầu đọc hồi thành quyển trục, một ánh sáng hiện lên, cảnh tượng cắt hắn đã về tới trong thành. Ngươi ở đâu? Tọa độ. Nhiếp Ngôn phát tin tức cho Đường Nghiêu hỏi. Ta thấy ngươi rồi, ngươi ở đó đi để ta đi qua. Đường Nghiêu từ quảng trường phía xa đi tới, một thân trường bào màu lửa đỏ, ở trong đám người rất dễ thấy, đón lấy ánh mắt hâm mộ của các ngoạn gia, hắn không tự giác mà ưỡn ngực lên. Một thân trang bị này, đại biểu cho vinh quang tối cao là vẻ ngoài của một cao thủ. Ở nhà luyện tập thế nào? Nhiếp Ngôn cười nói, Đường Nghiêu thoạt nhìn hình như rất có sức sống, không giống với trạng thái uể oải của kiếp trước. Còn phải hỏi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết kỹ thuật của ta tăng cao không ít. Lúc ta lo, tên tiểu tử Ngụy Khải kia gọi điện thoại cho ta. Hắn lại còn muốn nịnh bợ chúng ta, còn hỏi số điện thoại của ngươi, ta kêu hắn luyện tập với ta, đánh mấy chục trận tiểu tử đó không thắng một ván, hắn sẽ không nhường ngươi chứ? Nhiếp Ngôn cười nói, nghĩ rằng như thế mới là phong cách xử sự của tên tiểu tử Ngụy Khải kia, ngươi xem thường ta rồi, bây giờ kỹ thuật của ta rất lợi hại. Buổi chiều, một tên thủ hạ của Ngụy Khải gọi điện thoại cho hắn, nghe nói ngươi đi vào quán Lâm gia, Chắc sẽ không đi tìm cái con Lâm Giai kia chứ. Thực nghĩ không ra làm sao người lại thích con lẳng lơ đó. Nghe nói nàng cũng đã qua tay rất nhiều người. Đó đều là chuyện lúc sơ chung, khi đó vẫn là đứa nhỏ mới lớn. Bây giờ ta không có hứng thú với Lâm Giai, ta chỉ qua võ quán bên đó kiểm tra một chút. Ngẫm lại cũng đúng, làm sao ngươi lại coi trọng Lâm Giai chứ? Bạn hữu muốn tìm con gái ta giới thiệu cho ngươi một người. Đừng Nhiêu cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Nhấp Ngôn. Với mấy món hàng mà ngươi biết, vẫn lưu lại cho chính ngươi dùng đi. Nhấp Ngôn ném cho Đường Nhiêu cái nhìn khinh thường, một mùi thơm ngát xộc tới mũi, là nước hoa của cửa hàng NPC, mùi hoa bách hợp, thanh nhã mê người. Ngửi được mùi hương này hắn liền biết ai tới, cả ngày chỉ nghĩ tán gái, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Yểu Yểu lầm bầm mở miệng nói, nghe được thanh âm, Nhấp Ngôn hiểu ý cười, quay đầu nhìn lại liền thấy Yểu Yểu xinh đẹp đứng ở phía sau, một thân pháp bào trắng tinh, giống như lưu ngân thủy lạc, phụ trợ đường viền hoàn mỹ của thân thể nàng, tóc dài buông xuống, trên đầu quấn một cái khăn lụa màu hồng nhạt, làm cho nàng tăng thêm vài phần quyến rũ, đẹp giống như từ trong tranh bước ra. Đường Nhiêu nhìn thấy Yểu Yểu đứng bên cạnh Nhấp Ngôn, nước miếng sắp chảy ra, sừng sờ nửa ngày trời, dùng khuỷu tay chọt Nhấp Ngôn, nói, ô mỹ nữ, ôi cực phẩm, ông trời ơi. Nhấp Ngôn, đây là cô gái của ngươi sao? Ngươi nói cái gì chứ? Ngươi nói ai là cô gái của hắn? Yểu Yểu mắt đẹp trừng trừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên đáng khinh trước mặt này lại còn nói mình là cô gái của Nhiếp Viêm. Quả nhiên là ngư tầm ngư mã tầm mã, cũng không phải là cá mè một lứa sao? Bằng không ngươi cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Nhấp Ngôn trêu chọc Yểu Yểu, cười nói, ngươi, hừ, bồn đại tiểu thư đại nhân rất đại lượng, không để ý tới ngươi. Bọn Vũ Lam tỷ đã ở truyền tống trận, chúng ta qua thôi. Yểu Yểu nói không lại Nhấp Ngôn, đành nói sang chuyện khác. Đường Nhiêu thấy Nhấp Ngôn và Yểu Yểu cãi nhau, như bừng tỉnh đại ngộ. Cái này gọi là gì nhỉ? Quên rồi, chắc là tình nhân đều thích cãi nhau. Đường Nhiêu tên này tuy rằng háo sắc, nhưng vẫn rất nguyên tắc. Lấy góc từ người khác thì được, nhưng nữ nhân của huynh đệ mình tuyệt đối không động. Đường Nhiêu âm thầm giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, cũng là ngươi có bản lĩnh. Đường Nhiêu chắc là hiểu nhầm rồi, hắn và Yểu Yểu chỉ là bằng hữu mà thôi. Nhấp Ngôn không khỏi mỉm cười, cũng lười giải thích. Loại chuyện này càng nói càng rối. Ba người đi về hướng truyền tống trận. Nhiếp Ngôn, đây là bằng hữu của ngươi, người này diện mạo hơi đáng khinh, nhưng trang bị xem ra tốt lắm, là trang bị gì vậy? Yểu Yểu tò mò hỏi. Đừng Nhiêu rơi lệ đầy mặt, vì sao khi mỹ nữ trước mắt này hình dung hắn, không phải dùng anh tuấn tiêu sái xoái khí bức người, mà dùng diện mạo đáng khinh chứ? Trục hỏa giả, Nhiếp Ngôn nói, phát hiện khăn lụa trên trán Yểu Yểu chia tóc nàng thành mấy bím, thoạt nhìn lộn xộn mà tinh tế, hiển nhiên là qua trang điểm tỉ mỉ, hắc diễm rừng rậm ra trục hỏa giả sao? Yểu Yểu kinh ngạc nói, phải biết rằng hắc diễm rừng rậm là phó bản còn cao hơn Thụ Yêu Lâm, chỉ có tinh anh đoàn của đại nghiệp đoàn mới có thể tiến vào. Yểu Yểu đối với Đường Nhiêu cũng không khỏi lau mắt mà nhìn, có thể hạ phó bản hắc diễm rừng rậm đều là cao thủ, không nghĩ tới mập mạp đáng khinh này là cao thủ rất lợi hại đấy. Đường Nhiêu từ tên đáng khinh biến thành mập mạp đáng khinh, bị Yểu Yểu nói thành cao thủ rất lợi hại, Đường Nhiêu thoáng có chút đắc ý cũng có chút chột dạ, hắn là cao thủ hàng giả kém một cấp bậc với cao thủ chân chính. Nhấp Ngôn, ngươi xem khăn trùm đầu của ta đẹp không? Từ thánh quang phế tích rất ra, cộng ba thánh ngôn pháp thuật thương tổn. Yểu Yểu ở tại chỗ đi một vòng, váy trắng bay bay giống như tuyết liên nở ra, khăn lụa và sợi tóc thật dài theo gió lay động, thoạt nhìn rất động lòng người. Nàng còn có chút tâm tính của tiểu hài tử, có thứ tốt liền nhịn không được lấy ra khoe một lúc, hờn dỗi lúc trước với Nhấp Ngôn không còn một tí. Ừ, nhìn đẹp lắm. Nhấp Ngôn gật đầu nói, Yểu Yểu có một loại khí chất riêng thần kỳ, có thể làm cho hết thảy phiền não của người ta biến mất sạch sẽ. Huynh đệ, không sai à, sớm động thủ, bằng không bị người khác cướp mất rồi hối hận cũng không kịp. Đừng Nhiêu ở bên tai Nhấp Ngôn cười đáng khinh nói. Ba người một nhóm rất nhanh đến phụ cận truyền tống trận, một đám hơn 10 người đang tụ tập ở gần truyền tống trận, mọi người giống như chòm sao trầu trăng vây quanh một mỹ nữ mặc áo giáp màu xanh, dáng người nóng bỏng ở chính giữa. Vũ Lam tỷ, bọn họ đến rồi. Yểu Yểu đi đến bên cạnh mỹ nữ kia, hai mỹ nữ cùng nhau tỏa sáng, trở thành một phong cảnh động lòng người. Hôm nay có phải chó ngáp phải ruồi hay không, ra ngoài là gặp mỹ nữ, quyến rũ thật quyến rũ. Tên Đường Nhiêu này nhỏ giọng nói thầm, người này là tên háo sắc đánh chết cũng không đổi được bản tính. Hắn thích nhìn mỹ nữ, nhưng mà hắn cũng hiểu đám mỹ nữ hơn phần nửa ghê tởm hắn, cho nên cũng chỉ nhìn mà thôi. Chào các ngươi. Vũ Lam chào hỏi Nhấp Ngôn và Đường Nhiêu nói, đánh giá qua Nhấp Ngôn, diện mạo Nhấp Ngôn tuy rằng hơi có chút trẻ con nhưng rất chững chạc, cử chỉ bình tĩnh ung dung, mà quan trọng hơn là trên người lộ ra một loại khí chất quyết đoán. Vũ Lam cũng coi như kiến thức rộng rãi, Nhấp Ngôn hiển nhiên phù hợp phẩm chất của một số cao thủ trong mắt nàng, còn người mập mạp bên cạnh Nhấp Ngôn nàng lại nhìn ra không có cái gì. Chào ngươi. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Vũ Lam một thân áo giáp xanh da trời, dáng người hoàn mỹ của nàng như vác thảo từ người mẫu đẳng cấp, khe hở chỗ ngực có thể thấy cái khe nhũ thật sâu, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ dã tính mê hoặc chết người. Không thể nghi ngờ Vũ Lam là trong tất cả nữ nhân Nhiếp Ngôn gặp qua có dáng người đẹp nhất, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng quả thực là không mê chết người không thỏa mãn. Nhưng mà Nhiếp Ngôn không có hứng thú gì với nàng, mắt Đường Nhiêu không rời, Yểu Yểu so sánh với Vũ Lam, hiển nhiên Vũ Lam càng phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Cẩn thận một chút, vị mỹ nữ này ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Nhiếp Ngôn gia gửi tin tức nói cho Đường Nghiêu biết. Chào, chào ngươi. Đường Nghiêu có hơi chút câu nệ chào hỏi Vũ Lam nói. Nhiếp Ngôn được mở rộng tầm mắt, tên Đường Nghiêu này ở trước mặt nữ nhân thường xuyên không kiềm chế, trước nay trời sinh thông thạo, hôm nay phá lệ lại thẹn thùng như thế, chẳng lẽ mặt trời mọc ở phía tây sao? Chúng ta chuẩn bị cùng đi, phó bản có việc trên đường nói tiếp. Vũ Lam vẫn chú ý hiệu suất cao, không nghĩ tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Trước đó thỏa thuận do ta làm đội trưởng, tất cả nghe theo sự sắp xếp của ta. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Vũ Lam nói, ánh mắt sắc bén kiên định. Đúng vậy, Vũ Lam gật đầu, quay đầu nói với chúng đội viên, ta giải tán đội ngũ, một lúc để Niết Viêm tổ đội các ngươi, tiếp theo hắn là đội trưởng nghe hắn sắp xếp. Chúng đội viên lập tức nghị luận sôi nổi, bọn họ và Nhiếp Ngôn có chút xa lạ, phải nghe một người xa lạ chỉ huy, trong lòng đều có chút không vui. Vũ Lam, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe hắn? Vạn nhất hắn cái gì cũng không biết hại chúng ta diệt đoàn thì làm sao bây giờ? Nói chuyện là Trần Bác, bộ dáng Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu quan hệ thân mật, làm hắn cảm giác được một ít nguy cơ, đối với Nhiếp Ngôn sinh ra địch ý mãnh liệt. Trần Bác, Nhiếp Ngôn không xa lạ gì, nghe nói hắn là đồng học của Vũ Lam, rất quen thuộc với Vũ Lam, lúc đầu luôn theo đuổi Vũ Lam, sao lại gặp được Yểu Yểu? Kết quả là rối loạn, mỹ nữ hắn đều thích nên không biết theo đuổi Yểu Yểu hay là Vũ Lam, coi Vũ Lam và Yểu Yểu trở thành tài sản riêng của hắn, không muốn để cho người khác tới gần hai nàng, mà Vũ Lam và Yểu Yểu đều không thích hắn, kết quả một người cũng không vớ được, chính là tên công tử gặp một người nào yêu người đó lại không có năng lực gì, chỉ thế mà thôi. Kiếp trước đời người này là bi kịch, kiếp này hắn gặp phải Nhiếp Ngôn vẫn là bi kịch. Ngươi là? Ta gọi là Trần Bác, thần bột. Ồ, hóa ra là thần bột huynh. Giọng Nhiếp Ngôn kéo ra dài, bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói ta gọi là Trần Bác, Trần, trong nhĩ đoá, Bác, của Bác Đại. Trần Bác có chút luống cuống nói, ta nói là thần bột mà, không có nói sai à? Vì thần bột và Trần Bác phát âm giống nhau đều là chén bó, Nhiếp Ngôn vô tội nhìn về phía Đường Nghiêu bên cạnh. Đường Nghiêu rõ ràng nhìn ra được, Nhiếp Ngôn muốn chỉnh Trần Bác, trong bụng muốn cười mà cười không được, kiềm nén cười nói, đúng vậy, ngươi nói không sai à, là thần bột mà. Đường Nghiêu còn cố ý nhận mạnh hai chữ thần bột, nhưng mà ý châm biếm trong mắt Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu rõ ràng đang nói hắn chính là thần bột, cho dù tên ngốc cũng đều nghe hiểu. Hai lúm đồng tiền của Yểu Yểu như dáng mây, trừng mắt oán trách liếc nhìn Nhiếp Ngôn, người này thật xấu xa, không nên làm tổn thương người ta như thế. Đa số người ở trước mặt Yểu Yểu và Vũ Lam đều rất rụt rè, Nhiếp Ngôn nói năng thẳng thắn, không có làm nàng phản cảm, ngược lại cảm thấy Nhiếp Ngôn không giống những người như Trần Bác, trong ngoài không giống nhau, rất giả dối. Vũ Lam cũng có bộ dáng không nhịn được cười, thấy Trần Bác bị chọc giận nhanh chóng làm người hòa giải, nói, được rồi, đều là nói đùa thôi, Niết Viêm ngươi tổ đội đi. Nhiếp Ngôn gửi tổ đội cho tất cả đội viên, bao gồm Trần Bác ở bên trong. Trần Bác có dấu hiệu hơi tức giận, Nhiếp Ngôn thu liễm vẻ mặt lại, chính xác nghiêm túc nói, kế tiếp ta là đội trưởng, ở trong tổ đội của ta các ngươi phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không phục sau này có thể tìm ta tính sổ, không muốn tổ đội, tùy thời có thể rời đi, chúng tôi còn có thể tìm những người khác. Nếu ở trong lúc tổ đội phá rối hoặc là âm phụng dương vi, mặc dù ở phó bản trong diệt đoàn tổn thất cũng chính là nhóm các ngươi, 20% kinh nghiệm, chỉ sợ cũng tăng lên cũng cần một thời gian. Lúc Nhiếp Ngôn nói chuyện, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, hơi có chút khí thế của người lãnh đạo, không ai dám nhìn thẳng hắn. Chúng đội viên nghị luận một lát đều nhấn xác định, hệ thống, Vũ Lam gia nhập đội ngũ của ngài, hệ thống, Yểu Yểu gia nhập đội ngũ của ngài, hệ thống, Quáng Tuyền Thủy gia nhập đội ngũ của ngài. Nhiếp Ngôn rất có khí thế. Vũ Lam nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, có lẽ Nhiếp Ngôn thật sự có thể mang theo bọn họ thông qua phó bản thủ Yêu Lâm. Vũ Lam nghiêm mặt nói, kế tiếp Niết Viêm là đội trưởng, mệnh lệnh là mệnh lệnh của ta, nếu ai không tuân theo hoặc là rời khỏi, về sau trong đội ngũ chúng ta sẽ không có người này. Chúng đội viên lập tức im lặng lại, mệnh lệnh này của Vũ Lam đối với bọn họ mà nói là cực kỳ nghiêm khắc, tổ đoàn qua thời gian dài như vậy, bọn họ đã vô cùng quen thuộc với nhau, cùng người xung quanh thành lập quan hệ tốt, nếu rời khỏi đoàn đội bọn họ đi đường nào? Mặc dù một lần nữa tìm được đoàn đội, phải tìm một đoàn đội 20 người có thể hạ phó bản thủ Yêu Lâm quá khó khăn. Vẻ mặt Trần Bác có hơi chút bất mãn, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, ánh mắt sắc bén của Vũ Lam nhìn thoáng qua, lời Trần Bác đến miệng bị chặn ngang trở lại. Hệ thống, Trần Bác gia nhập đội ngũ của ngài, nếu đều đã tổ đội, nếu ai không phục tùng mệnh lệnh đừng trách ta trực tiếp đáng người. Mục đích chúng ta đều giống nhau, cùng nhau hạ phó bản, đơn giản là vì vài món trang bị. Nếu thuận lợi chúng ta có thể nhiều lấy vài món trang bị, nếu có vấn đề mỗi người đều mất 20% kinh nghiệm, nếu ai ngầm ngáng chân, món nợ của toàn đoàn đều phải ghi trên đầu hắn, người bên cạnh đều là đội hữu các ngươi không cần thiết gây khó dễ với người một nhà, nếu ta chỉ huy không thích hợp xuất hiện sai lầm, ta trả 10 bạc xem như là bồi thường cho các ngươi. Nhiếp Ngôn liếc qua toàn trường, nhìn chằm chằm Trần Bác nói, nếu không phải thụ Yêu Vương phó bản cấp chuyên gia ra Vũ Lạc Bảo Thạch, Nhiếp Ngôn chẳng muốn đến đây. Trong đội ngũ rất nhiều ngoạn gia đều rất là bất mãn với Nhiếp Ngôn, nhưng mà bọn họ không thể không thừa nhận, Nhiếp Ngôn nói có lý,